Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1248. Chương 1245. Ogemoto Con Đường Cuối Cùng. Phượng Hoàng bản thể ý thức bị tạm thời che chắn, cầm đạt tới một cái Phượng Hoàng ký chủ. Một cái phàm nhân căn bản không có khả năng đạt tới trình độ nàng hấp thu Phượng Hoàng bản thể. Không sai biệt lắm một thành năng lượng. Cùng phía trước Morgan hấp thu Molecule Man phương thức không sai biệt lắm. Hiện tại cũng là một cái uổng có năng lượng. Nhưng khuyết thiếu hiểu được. Thủ đoạn nghiêm trọng không đủ đa nguyên vũ trụ cấp thần linh. Thủ đoạn thiếu thốn không nói. Cái này trạng thái còn có khi hiệu tính, nhược điểm thực rõ ràng. Nhưng năng lượng là thật đánh thật. White Phoenix King trạng thái làm Ogemoto lập tức đem lực chú ý từ Natasha trên người rời đi. Sơ đại Sorcerer Supreme đã có vô số trăm triệu năm không có chiến đấu. Hôm nay hoàn toàn là bởi vì Phượng Hoàng ký chủ đem hắn bước tới rồi một cái xấu hổ hoàn cảnh. Không ra tay không được. Thực tế hắn căn bản là không có làm hảo chiến đấu chuẩn bị, lúc này Jin cả người đều bị thuần khiết năng lượng bao trùm, ngũ quan, thân hình, sợi tóc, những cái đó đều nhìn không tới. Nàng hóa thân vì một cái uy phong lẫm lẫm thuần năng lượng sinh mệnh thể. Kia độc thuộc về Phượng Hoàng trong trẻo kêu to vang vọng hơn phân nửa cái vũ trụ. Lóa mắt quang mang liền Ogemoto cái này đa nguyên vũ trụ cấp đại lão đều không thể nhìn thẳng, ầm. Vang, một tiếng vang lớn. Từ Phượng Hoàng chi lực cấu thành hỏa diễm bàn tay khổng lồ bắt lấy sơ đại Sorcerer Supreme. Lúc sau hung hăng mà phách về phía mặt đất này nhất chiêu giống như thiên hỏa sao băng. Chúng pháp sư còn không có thấy rõ sao lại thế này đâu. Hỏa diễm coi như đầu đè ép xuống dưới, Ogemoto ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Dùng một cái thế thân pháp thuật xa độn, hắn có thể chạy. Những cái đó dị giới Sorcerer Supreme có thể trốn không khai, bàn tay khổng lồ đương trường chụp được. Phượng Hoàng hỏa diễm theo Jin tâm ý ở trên chiến trường đấu đá lung tung. Từ Phượng Hoàng chi lực điều khiển lưu tinh hỏa vũ đối với kia vài vị dị giới Sorcerer Supreme liên. Thủ bầy ra ma pháp kết giới lặp lại va chạm, Bella bản thể nếu là tiến công nói như thế nào cũng yêu. Cầu 3 năm chiêu, hiện giờ Jin sử dụng Phượng Hoàng bản thể hỏa diễm. Gần 2 chiêu liền công phá phòng ngự. Dị giới Sorcerer Supreme toàn bộ bị thiêu chết. Bị chết không hề thống khổ. Hỏa diễm đảo qua, người liền đốt thành cặn bã. Ma pháp, thần khí đều không thể chống đỡ loại trình độ này Phượng Hoàng chi lực, lưu tinh hỏa vũ né qua bên. Ta đồng đội, thuận thế còn tiêu diệt Ogemoto sở hữu thời gian cảnh trong gương, Ogemoto là hỏa diễm trọng điểm. Công kích mục tiêu, nhưng làm một cái đa nguyên vũ trụ cấp pháp sư. Hắn có quá nhiều lần tránh phương pháp, đánh không lại hắn cũng đủ thủ đoạn chạy. Hắn nhìn ra White Phoenix kinh trạng thái vô pháp liên tục. Hiện tại một lòng một dạ chính là tránh né, Jin biết chính mình thời gian hữu hạn. Toàn lực mãnh công Ogemoto, một bên Natasha cũng phối hợp tiến hành kiềm chế, Space Stone không? Ngừng thiết trí chướng ngại, không gian chàm, không gian kiều, hoặc là dứt khoát chính là đem tránh né mãnh công Ogemoto chuyển rời đến Jin trước mặt bị đánh, Natasha chiến đấu ý thức tốt nhất, Ogemoto liên tục gặp nạn. Liên tiếp lọt vào Space Stone ám toán. Hiện tại đừng nói kiên trì 15 tức. Chính là 10 tức đều kiên trì không được, ta trước giải quyết rớt ngươi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Natasha, hắn tưởng giải quyết Space Stone đối chính mình uy hiếp. Nhưng Natasha trên người phòng hộ thần khí không phải giống nhau nhiều. Ogemoto liên tục thi pháp. Không phải bị tránh thoát. Chính là bị những cái đó thần khí ngạnh khiêng xuống dưới, cố tình chịu giới hạn trong Living Tribunal thiết luật, hắn còn không thể đi đụng vào Space Stone. Này nhưng đem hắn ghê tởm hỏng rồi, cái khó ló cái khôn. Ở cùng White Phoenix King chiến đấu thứ 5 tức, hắn nghĩ tới biện pháp nếu Space Stone không cho phép chính mình dùng. Vậy ngươi cũng đừng dùng, Ogemoto lạnh lùng, hừ, một tiếng. Ngón tay ở không trung phác họa pháp trận, theo một tiếng giòn vang, không gian cùng không gian đã xảy ra một lần va chạm. Natasha kinh ngạc phát hiện chính mình vô pháp lại sử dụng Space Stone. Nàng gần như không có nửa điểm do dự. Lập tức lại thay Power Stone. Màu tím cột sáng từ trên xuống dưới. Đánh vào Ogemoto đầu vai. Đem vị này sơ đại Sorcerer Supreme đánh một cái lảo đảo. Gì? Còn có. Ogemoto cái kia sốt ruột kính cũng đừng đề ra. Hắn lại lần nữa ra tay. Lại đóng cửa Power Stone. Chính mình tắc bởi vì phân tâm duyên cớ. Bị Phượng Hoàng chi lực đánh trúng ngực. Liên tục dùng ba cái pháp thuật. Mới đem chính mình trên người hừng hực thiêu đốt Phượng Hoàng hỏa diễm dập tắt chờ Ogemoto quay. Đầu thời điểm, Natasha lại ở hắn trong ánh mắt thay Reality Stone, ở chiến đấu liên tục đến thứ 15 tức thời điểm. Trên mặt hắn hiện ra một tia vui mừng. Hắn có thể cảm giác được, Phượng Hoàng bản thể ý chí đã trở lại. Nata, phối hợp ta, Jin chịu đựng đau đầu dục nứt thống khổ. Hô lớn một câu, Natasha lấy ra Bella Frostmourne. Cực kỳ ẩn nấp mà nhắm ngay Ogemoto phía sau lưng chính là nhất kiếm, sơ đại Sorcerer Supreme hướng. Bên trái xảo diệu mà bán ra một bước. Thân hình hiện ra thời điểm. Đã ở 100 mét ở ngoài. Coi như hắn cho rằng chính mình thuận lợi né tránh tập kích thời điểm. Ngoài ý muốn phát hiện Frostmourne đâm trúng hắn lưu tại chỗ bóng dáng. Thanh kiếm này ngay từ đầu mục tiêu liền không phải hắn, đôi tay kiếm nội 10 dư cái chú văn lượng. Đến lóa mắt, hắn liền cảm thấy từ chính mình bóng dáng chỗ truyền đến một trận tối nghĩa chậm chạp ma lực. Chính mình tư duy tốc độ cùng phản ứng tốc độ suốt chậm một phách, đáng chết. Hắn ý đồ dùng chính mình vũ trụ năng lượng triệt tiêu rớt cái này phong ấn ở Frostmourne trung kỳ. Quái ma pháp, nhưng đây là Bella tập hợp tâm độc. Mai một chi lực cùng ám ảnh hư không cường đại pháp thuật. Ngay lúc đó Bella vẫn là đơn thể vũ trụ cấp. Không bằng Ogemoto. Nhưng nàng dốc sức phong ấn xuống dưới pháp thuật. Cũng không phải tùy tay là có thể giải rớt. Bella phong ấn pháp thuật còn không có cởi bỏ. Jin cuối cùng một kích liền tới đến trước mặt che đậy trụ toàn bộ tầm nhìn hỏa diễm Phượng Hoàng. Liền như vậy từ Ogemoto trên người nghiền áp qua đi. Khụ khụ. Jin vội vàng rời khỏi Y Phoenix King trạng thái. Ở cuối cùng thời khắc, nàng vẫn là bị Phượng Hoàng bản thể ý thức liếc mắt một cái. Hai bên vị giai chênh lệch quá lớn. Nàng liền cảm thấy đầu mình thiếu chút nữa vỡ ra. May mà Phượng Hoàng là thật thích nàng cái này ký chủ. Chỉ là cảnh cáo một phen. To lớn bản thể ý thức liền thu trở về. Storm vội vàng đỡ lấy Jin. Phòng ngừa nàng té ngã, ở đây mọi người đồng thời nhìn về phía hỏa diễm nhất trung tâm vị trí. Ogemoto bị cực nóng mang đi nửa người, lấy cổ vì trung tâm. Hắn tả nửa người đều bị hóa khí. Cả người thiêu đến cùng than cốc giống nhau, bản thể lọt vào như vậy nghiêm trọng bị thương không có. Hàng tỷ năm thời gian, căn bản vô pháp khôi phục Ogemoto. Ngươi hành vi cũng không chính nghĩa. Dừng tay đi. Người ở làm bẩn Kamatai lịch đại người thủ hộ nhóm vinh quang. Dr. Strange lạnh giọng nói, Tho, Natasha, cùng với không muốn đương lá chắn thịt, nhưng lại không thể không đương lá chắn thịt Ghidorah. Bọn họ phối hợp đầy mặt mỏi mệt Jin, đem Ogemoto bao quanh vây quanh, ha ha ha ha một đám phàm nhân thế nhưng cho rằng có thể đánh bại. Ta thật sự thực thưởng thức các ngươi dũng khí. Đáng tiếc. Này phân dũng khí chỉ có thể cho các ngươi mang đến tai ách. Sơ đại Sorcerer Supreme khí độ nhiễm. Nhiên, hắn ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh. Cũng không vì chính mình bị vây công mà lo lắng, da trâu thổi đến rất lớn. Nhưng hắn hiện tại xác thật không sức lực tái chiến, Ogemoto hô lớn nói. Hawkgut, tới giúp ta, ngoặc kép, hết chương.